thánh vệ số 12. Nhìn cánh tay đứt, cốt đao và mảnh vỡ tấm thuẫn đều biến mất khỏi mặt đất, Long Hạo Thần có chút ngẩn ngơ. Đại ca, có chuyện gì? Là kỹ năng hay tăng cường linh lực? Tư Mã Tiên hưng phấn hỏi. Bọn họ đều thấy luồng sáng đó, nhưng không nghe thanh âm của thánh vệ số 12, nên cho rằng giống như lúc trước. Long Hạo Thần lắc đầu, cười khổ nói. Chỉ sợ ta bị cưỡng ép trở thành tử linh pháp sư. Hắn kể lại một lần lời của thánh vệ số 12, xong nói. Nếu ta không đoán sai, hiện tại chắc ta có năng lực triệu hoán khô lâu đỏ làm hộ vệ. Các người chờ chút, để ta thử xem. Nói xong, Long Hạo Thần chậm rãi khép mắt. Ngay sau đó, quang mang đỏ chợt lóe, thánh vệ số 12 khô lâu đỏ dáng người cao to đã xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Cánh tay lúc trước bị đứt, tấm thuẫn bị hư hỏng đã hoàn toàn hồi phục. Hơi thở nóng cháy ồ ạt chậm rãi khuếch tán. Long Hạo Thần mở mắt ra, hắn phát hiện, linh hồn mình dường như có một tia liên kết với khô lâu đỏ. Nó hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình chiến đấu. Hơn nữa nó có ý thức riêng, cũng chính là đám Long Hạo Thần từng thấy qua, bản năng chiến đấu. Mọi người nhìn nhau, ai cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu. Tử linh pháp sư từng đem đến tai họa cho nhân loại lúc thì ai cũng biết. Long Hạo Thần chính là con trai Quang Minh, là kỵ sĩ. Nếu hắn thật sự trở thành tử linh pháp sư thì quá buồn cười. Hơn nữa liên minh thánh điện tuyệt đối không chấp nhận. Nhưng thánh vệ số 12 đã tự tiến vào giai điệu vĩnh hằng của Long Hạo Thần, chẳng lẽ còn có thể đổi ra sao? Long Hạo Thần cũng không thể hoàn toàn khống chế giai điệu vĩnh hằng. Hạo Thần, Thải Nhi nắm lấy tay Long Hạo Thần. Kỳ thật, ta cảm thấy anh nghĩ quá nhiều. Trên thế giới này, vốn không có hoàn toàn chính hoặc là tà. Tử linh pháp sư có thể là quang hệ, thì còn gì không có khả năng. Có được lực lượng này, anh cũng không cần thiết phải sử dụng. Hơn nữa khô lâu đỏ có cường giả chi hồn không hề nhiễm hơi thở tử vong. Anh triệu hoán nó cũng chỉ để đối phó ma tộc. Dùng nó chém giết ma tộc xâm lược, anh có gì phải lo lắng? Hàn Vũ gật đầu, nói. Phó đoàn trưởng nói đúng. Tuy tháp vĩnh hằng là tử linh thánh thần Y Lai Khắc Tư để lại, nhưng nó đối với chúng ta không có địch ý nào, ngược lại còn trợ giúp chúng ta không ngừng tăng thực lực. Chỉ cần lòng chúng ta không dao động, ánh mắt người đời không quan trọng. Huống chi chúng ta có thể hoàn toàn che giấu sự tồn tại của nó. Tư Mã Tiên nói. Đúng vậy. Kết cuộc cuối cùng của liệt ma đoàn hơn 70% đều ở trên lãnh địa ma tộc. Nói không chừng ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết trận tại đó. Đại ca, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cứ lấy đi. Đi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Xem tầng 1 này còn có cái gì. Được đồng bạn ủng hộ, sắc mặt Long Hạo Thần thả lỏng vài phần. Kỳ thật, trải qua lâu như vậy, chính hắn cũng đã nghĩ thông. Nhưng hắn không hy vọng bởi vì chuyện này mà khiến trong đội ý kiến khác nhau. Hắn vẫn là coi nhẹ đồng bạn tin tưởng mình. Ai đều không có ý trách hỏi hắn. Tinh thần lực liên tiếp với giai điệu vĩnh hằng, Long Hạo Thần động đẩy ý niệm. Thánh vệ số 12 đã hóa thành luồng sáng đỏ ẩn nấp trong đó, dường như bản thân nó cũng được giai điệu vĩnh hằng tầm bổ. Giữ vững trận hình, tiếp tục tiến lên. Long Hạo Thần quát, cầm trong tay huy hoàng thánh tấm thuẫn và quang chi liên y dẫn đầu đi đằng trước. Trọng kiếm cấp huy hoàng quang chi liên y này có kỹ năng phụ cực kỳ mạnh. Khi phát động công kích, bản thân nó sẽ có linh lực tựa như ảo ảnh, làm công kích đợt 2. Uy lực khoảng 1/3 công kích chính. Chính là nói, khi Long Hạo Thần dùng thánh kiếm công kích, nó kèm công kích lần thứ 2 uy lực chính là 1/3 thánh kiếm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng lúc trước thánh vệ số 12 hoàn toàn không ngăn được Long Hạo Thần. Đương nhiên, Long Hạo Thần cũng hiểu rõ, nếu thánh vệ số 12 có được một bộ trang bị đồng cấp với mình, muốn thắng nó sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao, ở kỹ xảo chiến đấu, Long Hạo Thần vẫn phải học hỏi nó. Lần này mọi người đi khoảng 20 mét, tháp vĩnh hằng mới có phản ứng. Hơn nữa dường như càng lúc càng gần tận cùng tầng 1. Có thể mơ hồ thấy mé trong cùng tầng 1 có pho tượng điêu khắc khá to. Một luồng sáng xanh rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Trong quang mang xanh, một khô lâu trông giống hệt thánh vệ số 12 từ mặt đất chậm rãi dâng lên.